hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sắc Lý Địa đã làm lễ quán đảnh để thử châu báu này, đã cho dàn bày 4 binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này các tỷ kheo, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, nữ báo lại xuất hiện cho vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, ánh sáng bằng dung sắc chư thiên. Này các tỷ kheo, thân xác nữ báo này là êm mịn như bông, như nhung. Này các tỷ kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ báo này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành lạnh mát. Này các tỷ kheo, thân nữ báo tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các tỷ kheo, nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành, khả ái. Này các tỷ kheo, nữ báo này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báo của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, cư sĩ báo xuất hiện cho vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, chứng được thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báo này đến vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: Tâu đại dương, đại dương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản của đại dương. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báo này, liền cởi thuyền chèo ra giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báo: Này cư sĩ, ta cần vàng. Tâu đại dương, hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. Này các tỷ kheo, khi ấy cư sĩ báo thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một ghè đầy cáp vàng ròng, rồi tâu giúp vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Tâu đại dương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại dương làm như vậy đã được chưa? Vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh trả lời: Này cư sĩ, như vậy là đủ rồi. Này cư sĩ, làm như vậy là được rồi. Này cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báo của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, tướng quân báo xuất hiện cho vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng. Vị này đến tâu vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh: Tâu đại dương, đại dương chớ có lo âu, thần sẽ cố vấn đại dương. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báo của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, có đầy đủ 7 báo như vậy. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, có đầy đủ 4 như ý đức. Thế nào là 4? Này các tỷ kheo, vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện, tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ nhất của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, lại nữa, vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ hai của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sắc Lý Lị đã làm lễ quán đảnh, được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo,